Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1313, bố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lui ra, ai bảo các ngươi tới? Lục Vịnh Di quát lớn, nàng từ vách đá trong chui ra, sắc mặt trắng bệch, nàng rất rõ ràng, Vương Trường Sinh nếu muốn giết nàng, vừa rồi Uông Như Yên liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lục Hành Bân bọn người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lui xuống. Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm, thiếp thân bội phục, thiếp thân tự nhận không bằng. Lục Vịnh Di hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ánh mắt rơi phía trên Thái Hạo Trảm Linh Đao, món pháp bảo này so với bình thường băng thuộc tính pháp bảo lớn hơn. Tòa kia tam giai khoáng mạch về chúng ta, Lục phu nhân đem các ngươi người rút đi đi, mặt khác 5 phần kết anh linh vật, 50 tòa đảo, các ngươi làm sự tình gì, mình lòng dạ biết rõ, cũng không cần ta nhiều lời đi. Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, hắn muốn cho Lục Vịnh Di một bài học, nếu không Lục gia còn tưởng rằng Vương gia dễ khi dễ. Tòa kia khoáng mạch còn chưa tính, 5 phần kết anh linh vật tăng thêm 50 tòa đảo, các ngươi đây là công phu sư tử ngoạc. Nho sinh trung niên cao mày nói, thần sắc có chút không vui. Công phu sư tử ngoạm, chỉ cần 20 phần, đã rất cho các ngươi mặt mũi, còn là nói muốn chúng ta đi các ngươi Lục ra lấy. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói. Lục Vịnh Di cùng nho sinh trung niên sắc mặt trở nên rất khó coi, Vương Trường Sinh một người cứ như vậy lợi hại, nếu là lại tăng thêm một cái Uông Như Yên, thật diệt bọn hắn không phải việc khó, thật vạch mặt Lục ra tuyệt đối không dễ chịu. Vương đạo hữu, chúng ta cũng là bị người che đậy, kết anh linh vật chúng ta thực sự không bỏ ra nổi đến, tòa kia khoáng mạch liền đáng giá không ít linh thạch. Lục Vịnh Di cò kè mặc cả đảo, Lục gia thật đúng là không có bao nhiêu kết anh linh vật phần lớn tại đại môn phái trên tay, nếu là Lục gia mình có thể luyện chế phụ trợ kết đan linh đan diệu dược, thực lực đã sớm thực hiện đại bay vọt. Vậy liền đổi thành 20 phần kết đan linh vật, dạng này tổng không có vấn đề chứ, quảng cáo. Lục Vịnh Di khóe miệng co giật một chút, cười khổ nói. Chúng ta cũng không bỏ ra nổi đến, nhiều nhất 10 phần. Lục gia tu tiên giả đông đảo, Lục gia kết đan linh vật phần lớn dựa vào mua, xương nhiều cháo ít, thật đúng là không có 20 phần. 18 phần, Vương Trường Sinh ngữ khí tăng thêm không ít, mặt mũi tràn đầy sát khí. 15 phần, chúng ta thật không bỏ ra nổi tới. Lục Vịnh Di đều muốn khóc, nhìn Thanh Liên tiên lữ tư thế, không cho bọn hắn hài lòng, bọn hắn thật sẽ giết bọn hắn, nhưng Lục gia căn bản không có nhiều như vậy kết đan linh vật. Bà con xa không bằng láng giềng gần, xem ở chúng ta là hàng xóm phân thượng, liền 15 phần đi. Bất quá loại chuyện này nếu là còn có lần tiếp theo, vậy thì không phải là luận bàn đơn giản như vậy, đó chính là không chết không thôi. Vương Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, trong mắt tràn đầy hàn quang. Lục Vịnh Di cười khổ một tiếng, gật gật đầu, đáp ứng. Đồ vật mau chóng đưa đến Vương gia chúng ta trên tay, cáo từ. Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Uông Như Yên rời đi Bạch Hạc đảo. Một tháng sau, Vương gia gián tiếp bố cáo yêu tộc thuê tà tu trả thù Vương gia, cũng may Bạch Hạc đảo Lục gia cùng Vương gia chung sức hợp tác tiêu diệt địch tới đánh, vẫn có Dương Nhiệt chạy trốn, cung cấp Dương Nhiệt manh mối người trọng thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia đem việc này định tính vì yêu tộc trả thù, sách đều không có sách Hoàng Long đảo, đồng thời đem Lục gia liên lụy vào, ngày sau Hoàng Ngọc Hư nếu là muốn báo thù, Lục gia cũng là một mục tiêu. Vương gia tu sĩ thống nhất đường kính tuyên dương khắp chốn yêu tộc thuê hung tà tu trả thù Vương gia, theo một vị nào đó Vương gia tử đệ lộ ra yêu tộc trả thuê cái khác tà tu trả thù tại nhân yêu đại chiến bên trong diệt sát qua nguyên anh kỳ yêu tộc thế lực, những cái kia tu sĩ cấp cao tin hay không không biết, có không ít cấp thấp tu sĩ tin tưởng. Một truyền mười, mười truyền trăm, chuyện này rộng rãi lưu truyền ra đến, tin nhiều người cũng liền trở thành sự thật. Ôm thà rằng tin là có thái độ, có không ít thế lực nhao nhao tăng cường đề phòng, chuyện này truyền đến nhân tộc cao tầng trong tai cũng tăng cường đề phòng, nghiêm phòng yêu tộc nhân cơ hội này gây sự. Thanh Liên đảo tòa nào đó yên lặng viện lạc, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Mộ Dung Bác ba người ngay tại Thạch Đình trong uống trà nói chuyện phiếm. Lần này thật đúng là hung hiểm, không nghĩ tới yêu tộc vậy mà thuê hung trả thù các ngươi, Vương đạo hữu hẳn là sớm nói với ta rõ ràng, lão phu nếu là biết việc này, đã sớm tăng thêm tốc độ. Mộ Dung Bác vừa cười vừa nói, hắn tự nhiên không tin loại chuyện này, yêu tộc thật làm như thế, không khác bốc lên chiến sự, coi như thật là yêu tộc trả thù Thanh Liên tiên lữ ở xa Trung Nguyên tu tiên giới, bọn hắn làm sao biết yêu tộc kế hoạch. Chẳng lẽ yêu tộc muốn trả thù Vương gia chả cố ý phái người thông chi Thanh Liên tiên lữ. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhìn cái náo nhiệt là được rồi. Thanh Liên tiên lữ không tại Thanh Liên đảo, cường địch xâm phạm, Vương gia đều có thể đánh bại cường địch, xem ra Vương gia thực lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn mấy phần. Vương gia càng mạnh, có thể cho Mộ Dung Vương tộc cung cấp càng nhiều trợ giúp. Chúng ta trước đó cũng không phải là cảm kích, chỉ là có chút tâm thần, có chút không tập trung, hoài nghi gia tộc xảy ra chuyện mà thôi. Đúng, Mộ Dung đạo hữu, ngươi muốn đi nơi nào dạo chơi? Tại hạ cùng ngươi cùng một chỗ. Vương Trường Sinh đơn giản giải thích nhất cú chuyển hướng chủ đề. Các ngươi gia tộc xuất hiện chuyện như vậy, lão phu cái nào có ý tốt để Vương đạo hữu theo giúp ta đi dạo, như vậy đi. Để ngươi cháu trai bồi lão phu đi dạo một vòng đi. Mộ Dung Bác vừa cười vừa nói, Vương Thu Minh là Thanh Liên Tiên Lữ cháu trai, có hắn làm tấm mộc, Mộ Dung Bác làm việc cũng thuận tiện một chút. Hắn đến Nam Hải cũng không chỉ là vì rút ngắn cùng Vương gia tình cảm, chả dự định tìm kiếm Mộ Dung thế gia lưu lại khối kia mật địa, để Vương Thu Minh bồi tiếp, chỉ là vì bỏ đi người khác hoài nghi thôi. Không có vấn đề, Thu Minh cũng rất ngưỡng mộ Mộ Dung đạo hữu, Mộ Dung đạo hữu muốn đi nơi nào, liền để Thu Minh dẫn ngươi đi đi. Gia tộc bọn ta tại Ngũ Long Hải vực vẫn có thể chen mồm vào được, về phần cái khác hải vực liền không nói được rồi, bất quá chúng ta hai vợ chồng cũng làm quen một chút đạo hữu, chỉ cần không phải vấn đề quá lớn, nghĩ đến đạo hữu khác sẽ cho chúng ta mấy phần chút tình mọn. Quảng cáo, Uông Như Yên xinh đẹp cười nói, Mộ Dung Bác một mực ở tại Thanh Liên đảo cũng không phải một chuyện, hắn nguyện ý để Vương Thu Minh tiếp khách kia là không còn gì tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy lão phu liền đa tạ Vương phu nhân, lão phu đã sớm nghe nói Nam Hải địa vực bao la, một cái hải vực liền có mấy ngàn vạn dặm lớn, Nam Hải mấy chục cái hải vực, lão phu hận không thể dần dần đi dạo mấy lần, lãnh hội phong cảnh bất đồng. Mộ Dung Bác cười mờ cười một tiếng, một bộ đối Nam Hải tu tiên giới cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Xác thực Nam Hải cương vực bao la, phong thổ cùng Trung Nguyên tu tiên giới rất là khác biệt, Mộ Dung đạo hữu nghĩ đi dạo bao lâu liền đi dạo bao lâu, ta để Thu Minh toàn bộ hành trình tiếp khách. Vương Trường Sinh miệng đầy đáp ứng, Mộ Dung Bác thân là nguyên anh tu sĩ, hắn không có khả năng chuyên môn chạy tới Nam Hải ngắm phong cảnh, để Vương Thu Minh tiếp khách chỉ là tận tình địa chủ hữu nghị thôi. Lần này Vương Thu Minh cùng đi Mộ Dung Bác du lịch, lần tiếp theo Vương gia có việc mời Mộ Dung Vương tộc hỗ trợ cũng liền danh chính ngôn thuận. Vậy liền đa tạ Vương đạo hữu. Mộ Dung Bác cười ha ha một tiếng, cảm ơn nói. Ngày thứ hai, Mộ Dung Bác một đoàn người đi theo Vương Thu Minh rời đi Thanh Liên đảo, bọn hắn dự định trước tiên ở Ngũ Long Hải vực du lịch, Vương Trường Sinh cũng chưa từng có hỏi, chỉ là để Vương Thu Minh hào hào chiêu đãi Mộ Dung Bác. Phu nhân, ngươi xem trọng nhà, chúng ta sẽ trở lại thật nhanh. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, mang theo Vương Thanh Linh cùng Trương Vô Trần vợ chồng rời đi Thanh Liên đảo. Vương Thanh Linh chả kẹt tại bình cảnh, đi theo Vương Trường Sinh tiến về Thiên Hư Động Thiên, nói không chừng có thể nhờ vào đó hóa giải bình cảnh, trừ cái đó ra, nàng tinh thông khu trùng ngự thú, Vương Trường Sinh ba người muốn săn giết kim lân thú, nói không chừng Vương Thanh Linh có thể giúp một tay, ai cũng không biết gặp được phiền toái gì. Nguy hiểm khẳng định sẽ có, bất quá có ba tên nguyên anh tu sĩ tùy hành, Vương Thanh Linh không có quá lớn nguy hiểm. Cách chương.